Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng bởi vì cô ta đang đeo tai nghe, điện thoại lại ở chế độ yên lặng nên Vu Hân Tuệ không thể nghe được cuộc gọi này. Diệp Phàm liên tiếp gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có người trả lời. Anh liếc xem giờ, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, hiện tại chắc ngủ rồi. Diệp Phàm tự lẩm bẩm một câu, không gọi điện thoại nữa. Âu Dương Ngọc Quân khá quen thuộc với thành phố Côn nên sau gần 2 giờ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy một trang trại. Vị trí của trang trại này tương đối hẻo lánh, hôm nay không phải chủ nhật, cũng không phải mùa du lịch. Nhóm người Diệp Phàm trực tiếp mua lại với giá cao. Vốn dĩ chủ trang trại không muốn bán, nhưng nhìn thấy một đám người đầy máu, còn có một số người da thịt lộ cả ra ngoài. Chủ trang trại không có lời nào khác, trực tiếp lấy giá cao, chuyển nhượng cho bọn họ. Chú Hải, chúng ta tổn thất bao nhiêu người rồi? Vừa tiến vào trang trại, Âu Dương Ngọc Quân liền trầm giọng hỏi. Trên mặt Âu Dương Hải hiện lên một tia buồn bã. Tôi mất đi 8 người anh em tốt. Cháu biết rồi, trong tương lai chúng ta nhất định sẽ quay lại giết cho bằng được, đem đầu của bọn chúng chất đống trước mộ 8 anh em tốt của chú. Âu Dương Ngọc Quân gầm lên, hận ý mãnh liệt bừng lên trong lòng. Ngọc Quân, chữa trị vết thương trước đi, nếu vết thương không khỏi thì cậu đành cái con khỉ khô. Sau đó, Diệp Phàm lại nhìn về phía nhóm người Âu Dương Hải. Mọi người cũng mau xử lý vết thương, trong cốp xe có một đống đồ y tế do nhà họ Lý cho chúng ta. Diệp Phàm dìu Âu Dương Ngọc Quân vào trong phòng, nhìn thương tích trên người cậu ta, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng. Mọi người, ai đến hỗ trợ tôi được? Diệp Phàm cầm đao trong tay nói. Để tôi đến giúp cho. Long Linh vội vàng bước ra ngoài. Cô ta không bị thương nặng lắm, lúc này tóc đã được buộc cao, hiện rõ tư thế oai hùng hiên ngang. Lúc này Linh Hồ Uyển Nhi đang đứng bên cạnh chợt mỉm cười trêu chọc. Tiểu Long nữ, cô không cần giành, không ai cướp người yêu của cô đâu. Tranh giành người yêu? Long Linh sững sờ, Âu Dương Ngọc Quân cũng sừng sốt. Uyển Nhi nói đúng. Diệp Phàm lập tức hùa theo. Linh Hồ Uyển Nhi, cô không nói thì không ai bảo cô câm đâu. Lâm Linh quay đầu xấu hổ hét lên. Chậc chậc, thích thì thích thôi, cũng không phải chuyện xấu hổ gì. Khuôn mặt xinh đẹp của Linh Hồ Uyển Nhi đầy vẻ trêu chọc, Lâm Linh vô cùng xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng. Lâm Linh, cô thích tôi sao? Lúc này Âu Dương Ngọc Quân đột nhiên mở miệng, chỉ là sau khi nói xong cậu ta liền hối hận, đầu óc của mình bị úng rồi. À, Lâm Linh sợ đến mức hét toáng lên một tiếng. Không ngờ Âu Dương Ngọc Quân lại nói ra những lời như vậy, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Âu Dương Ngọc Quân, cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi có thích heo cũng không thích cậu đâu. Khổ khổ, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, tùy tiện hỏi thôi. Âu Dương Ngọc Quân cũng đỏ mặt tía tai, vô cùng xấu hổ. Điều này chọc cho Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi cười liên tục không ngừng. Chỉ là việc gì nên làm thì vẫn phải làm. Sau khi chữa trị vết thương cho Âu Dương Ngọc Quân, Diệp Phàm cũng tự điều trị cho mình. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh nằm xuống ngủ một giấc. Sáng tinh mơ, Diệp Phàm dậy sớm. Sau khi ngủ dậy, điều đầu tiên anh làm là tìm số điện thoại của Hân Tuệ, muốn gọi lại cho cô ta. Bởi vì anh lo lắng nhà họ Hàn sẽ làm lộ chuyện anh có công ty, hơn nữa chủ tịch hiện tại là Vu Hân Tuệ. Vu Hân Tuệ rất có khả năng sẽ bị bọn họ theo dõi. Giang giang, giang. Vừa định gọi, điện thoại của anh liền đổ chuông, trên màn hình đề tên là Vu Hân Tuệ. Diệp Phàm vội vàng nghe máy. Sau khi bên kia truyền đến giọng nói của Vu Hân Tuệ, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy an tâm hơn một chút. Hân Tuệ, hiện tại cô phải rời khỏi công ty ngay. Lái xe đi, đừng về nhà, trực tiếp tới câu lạc bộ làm điệp, nói là Diệp Phàm bảo cô tới. Diệp Phàm nhanh chóng nói vào loa. Câu lạc bộ làm điệp trước đây là do Tần Tiểu Điệp dựng nên, là trung tâm tình báo của cô ta. Nhưng vì đỡ đao cho Diệp Phàm mà Tần Tiểu Điệp đã chết, câu lạc bộ làm đẹp này cũng lưu lại. Vô Hân Tuệ nghe xong liền cầm túi sách của mình bước ra ngoài, đi thang máy lên lầu 1 rồi chạy ra bãi đậu xe. Một chiếc xe BMW màu trắng nổ máy, Vô Hân Tuệ nhanh phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, một chiếc xe địa hình màu đen chạy tới, lướt qua xe của Vô Hân Tuệ. Đại ca, đó hình như là xe của Vô Hân Tuệ. Hàn Tùng chỉ vào chiếc xe vừa chạy qua, hét lớn. Sắc mặt của Ngô Trạch trầm xuống. Tao không cần hình như, tao cần tin tức chính xác, mày phải biết chứ. Hàn Tùng nhất thời bị dọa đến run run, cuối cùng nghiến răng. Đại ca, tôi có thể đảm bảo với anh, đó là xe của Vô Hân Tuệ. Được, vậy chúng ta đuổi theo, nếu là thật thì sẽ thả mày ngay tại chỗ. Nếu không phải là thật, mày liền chết ngay tại chỗ. Ngô Trạch lạnh lùng nói, rồi yêu cầu tài xế quay đầu xe, đuổi theo chiếc BMW màu trắng đã quẹo đi. Vô Hân Tuệ lái xe, trong lòng hơi lo lắng, cô ta chỉ có thể đi theo hướng dẫn của Diệp Phàm, chạy đến câu lạc bộ làm điệp. Đúng lúc này, Vô Hân Tuệ liếc nhìn vào kính chiếu hậu, một chiếc xe địa hình màu đen đang lao về phía cô ta. Dầm, hình như vẫn còn khoảng cách, nhưng chiếc xe địa hình màu đen đã vọt lên, đâm thẳng vào đuôi xe của chiếc BMW. Cú va chạm dữ dội khiến Vô Hân Tuệ trực tiếp cắm đầu vào tay lái, tiếng còi chói tai vang lên. Dầm, lần va chạm thứ hai lại xảy ra. Những chiếc xe địa hình này đều đã được cải tiến, chiếc BMW căn bản không thể chịu đựng nổi vụ va chạm dữ dội nhiều vậy. Thùng xe sau bị trần đến bay lên, trực tiếp bị hất tung. Vô Hân Tuệ càng thêm khó khăn, rất khó để kiểm soát tay lái, để đề phòng xe bị lật. Xem cô có thể kiên trì được bao lâu. Ngô Trạch liên tục cười lạnh, bảo tài xế tăng tốc đạp ga. Lần này gã ta liên tục đâm vào thành của chiếc BMW. Dầm, với cú va chạm mạnh như vậy, Vô Hân Tuệ hoàn toàn không thể làm chủ được tay lái trong tay. Chiếc BMW bắt đầu lặng, có khả năng lật nghiêng bất cứ lúc nào. Diệp Phàm, tôi sắp bị đuổi kịp rồi, xe địa hình của bọn họ quá mạnh. Lúc này Vô Hân Tuệ gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm sau khi nghe thấy, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Vô Hân Tuệ đã bị phát hiện rồi sao? Điều này khác xa so với những gì anh dự đoán, cũng quá trùng hợp rồi. Điều anh không biết là, trước đây là vì để vào được công nghệ Tuyết Phàm, Hàn Tùng đã nhiều lần đến công ty nên cũng nhìn thấy xe của Vô Hân Tuệ vài lần rồi. Dầm, chiếc xe địa hình lại đuổi kịp, đâm thẳng vào hông xe BMW. Chiếc BMW bị đâm đến độ không thể nhận ra. Lực va chạm rất lớn đã làm chiếc BMW trực tiếp bung lên. Mà điện thoại đầu của Diệp Phàm vẫn chưa ngắt kết nối, anh đã nghe thấy tiếng nổ, tiếng la hét. Sắc mặt anh lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Vô Hân Tuệ bị bắt, anh nhất định phải đưa cô trở về. Hơn nữa, bất kể là người của Hồn Thiên Môn hay là của Vạn Trung Môn, anh quyết định đến giết gà dọa khỉ một trận. Hai bên đến này, bất kể là người thế nào, anh tuyệt đối không để ai sống sót. Mà lúc này, nhà họ Âu Dương cũng tức giận rung trời. Tất cả những người trong nhà họ Âu Dương bị trúng độc khoa cà độc dược, lần lượt tỉnh táo lại. Nhìn thấy sóng gió của nhà họ Âu Dương hận đến độ muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phàm. Hơn nữa, nhà họ Âu Dương vì Diệp Phàm mà chịu tổn thất lớn như vậy, bắt đầu từ nhà họ Âu Dương truyền ra. Hai khu vực cháy lớn ở nhà họ Âu Dương đã được dập tắt. Âu Dương Thái Hồng đứng trước đống đổ nát trong biệt thự, nhìn máu tươi vùng vãi khắp nơi. Ngọn lửa lớn đã suýt thiêu chết ông ta. Âu Dương Đạo Vĩ càng căm hận hơn. Nhà họ Âu Dương ít nhất cũng đã bị hủy hết một nửa. Một cô bé đang đứng trước mặt mọi người, Âu Dương hì hì bị kéo ra ngoài. Người phụ nữ trung niên chịu trách nhiệm trông coi cô bé đã chỉ vào đống đổ nát đó và gằn giọng hét. Nhìn thấy chưa hả? Chính là do thằng anh trai tội đồ của mày làm. Cậu ta đã hại nhà họ Âu Dương thê thảm, đã phản bội lại gia tộc. Theo lý thì phải giết chết. Không phải đâu, anh ấy bị ép thôi, là do các người muốn giết anh ấy trước. Tiểu Hi Hi vừa khóc vừa nói. Mày chỉ là một con nhóc mà hiểu cái gì. Anh trai mày, cái tên nghiệp trường đó đã bỏ trốn rồi, mày phải chuộc tội với gia tộc. Người phụ nữ trung niên giận dữ nói. Bố. Lúc này, một cô bé cao hơn Tiểu Hi Hi một cái đầu đã xông ra, tát lên mặt Tiểu Hi Hi một bạt tai, rồi con nhóc đó hét lên với Hi Hi. Bà nói đúng, mày là kẻ có tội. Tối qua anh trai tao đã bị chặt đứt mất một cánh tay. Mày đáng chết. Đúng vậy, mày đáng chết. Mày là đồ sao chổi. Sao chổi, đánh chết mày. Một đám trẻ con hét lớn lên rồi xông qua, ra tay đánh hi hi. Các người nói lung tung, anh trai tôi chỉ vì muốn tự bảo vệ mình. Hi hi hét lớn, không chịu khuất phục. Nhưng cô bé chỉ mới hơn 5 tuổi, còn phần lớn đám trẻ con đó đều lớn hơn cô bé. Cô bé đánh lại được mấy cái thì đã bị đá ngã lăn ra đất. Anh trai tôi bị ép thôi, tôi không phải là sao chổi. Hi hi khóc ré, mặt cô bé nhanh chóng bị đánh đến rách ra. Người phụ nữ trung niên chỉ đứng bên cạnh, liên tục cười lạnh lùng. Đủ rồi, tránh ra hết đi. Đột nhiên, Âu Dương Thái Hồng lên tiếng. Người phụ nữ trung niên giật mình, vội vã chạy qua ngăn đám trẻ con đó lại. Nhưng lúc này, khóe miệng Hì Hì đã bị đánh đến chảy máu, mặt mũi cũng sưng vù lên. Âu Dương Thái Hồng bước qua, kéo Hì Hì đứng dậy, sau đó bế cô bé lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Âu Dương Thái Hồng đặt bàn tay lên khuôn mặt của Hì Hì, truyền nội lực sang để giúp cô bé đả thông máu bầm. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô bé đang bớt sưng đi. Anh trai của cháu là kẻ có tội, không liên quan gì đến cháu. Nhưng rốt cuộc cháu đã nhớ ra mình đến từ đâu chưa? Khuôn mặt bớt sưng, cơn đau cũng đã được giảm nhẹ không ít. Nhưng trong ánh mắt cô bé nhìn Âu Dương Thái Hồng vẫn thoáng qua sự sợ hãi. Cô bé lắc đầu mạnh và nói: Thưa đại trưởng lão, từ khi cháu nhớ được thì cháu đã ở nhà họ Âu Dương rồi ạ. Cháu không hiểu ý của ông. Đúng là cháu ở nhà họ Âu Dương. Ý của ông là cháu có nhớ ra mình từ đâu đến nhà họ Âu Dương không? Cháu từng gặp mẹ cháu chưa? Âu Dương Thái Hồng mỉm cười và nói. Tâm trạng của Hì Hì lập tức trùng xuống. Cô bé nói: Hì Hì không có mẹ. Cháu chỉ nhớ cháu lớn lên ở nhà họ Âu Dương. Bố láo, tao biết mày đột nhiên xuất hiện, vốn dĩ không phải người nhà họ Âu Dương bọn tao. Đột nhiên có một cậu bé thiếu niên hét lớn lên: Tuấn Ngạn, ở đây đâu tới lượt cháu nói chuyện. Bát trưởng lão Âu Dương Hàn lên tiếng răn dạy. Thằng nhóc này là cháu trai của ông ta, năm nay 12 tuổi. Ông nội, cháu đâu có nói dối. Lúc đó cháu đã 8 tuổi rồi. Cháu nhớ hết mọi thứ. Âu Dương Hì Hì đã được bế từ bên ngoài về. Hơn nữa, cháu còn nghe lén mọi người nói chuyện với nhau nữa. Âu Dương Tuấn Ngạn mạnh dạn nói: Không phải đâu, anh nói bậy. Em có anh trai và bố, không phải được nhặt ở bên ngoài về đâu. Hì Hì chỉ vào cậu ta và hét lớn lên: Mày mới nói bậy, lúc đó mày có chút xíu, có biết gì đâu, chỉ biết khóc oe oe thôi. Được rồi. Âu Dương Thái Hồng lên tiếng. Một đám cao thủ đứng nghe hai đứa nhỏ cãi nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Tiểu Hì Hì à, cháu bắt buộc phải nhớ ra được điều gì đó. Nếu không thì cháu sẽ vĩnh viễn không được gặp lại anh trai cháu đâu. Ông tin cháu có thể làm được mà. Âu Dương Thái Hồng mỉm cười lạnh lùng, sau đó thì giao Hì Hì lại cho người phụ nữ trung niên. Lát nữa tôi sẽ cho người đưa con bé đến chỗ ở thứ hai của gia tộc. Chẳng phải tên nghiệp trường đó muốn đến cứu người sao? Đợi sau khi nhà họ Âu Dương báo thù xong thì hãy tung tin con nhóc này bị đánh cho cậu ta biết. Chúng ta sẽ bắt ba ba trong chung. Âu Dương Thái Hồng không hề che giấu, ông ta nói với giọng đáng sợ. Hì Hì hiểu được lời của ông ta nói, cô bé lập tức hét lớn lên, nhưng nhanh chóng bị người phụ nữ trung niên nhanh tay bịt miệng lại. Kiểm tra thiệt hại, phát lệnh truy sát toàn cầu. Ai giết được Diệp Phàm sẽ được thưởng 1 tỷ đô, 2 củ nhân sâm tự nhiên 200 năm tuổi, cộng thêm 10 viên nguyên đan và 10 viên khí huyết đan. Giọng của Âu Dương Thái Hồng cực kỳ đáng sợ, ông ta muốn Diệp Phàm chết không có chỗ chôn thây. Còn về phần nhà họ Âu Dương thì bọn họ còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Lúc này, một người đàn ông nhanh chân bước qua, cầm theo một tập tài liệu trên tay và đưa đến tay của Âu Dương Thái Hồng. Diệp Phàm, cậu chủ nhà họ Diệp ở thủ đô, con rể ở rể nhà họ Hàn ở thành phố Cảng, có dính líu tình cảm với cô cả nhà họ Linh Hồ. Có tin đồn dính líu tình cảm với cô cả Hoắc Thành Thành của nhà họ Hoắc, gia tộc võ cổ truyền ở thành phố Cảng. Chỉ cần là những tin tức có thể điều tra ra được và liên quan đến Diệp Phàm thì đều thể hiện hết ở bên trên. Không hổ là nhà họ Bạch, khả năng thu thập tin tức thật sự rất đáng gờm. Âu Dương Thái Hồng cười lạnh lùng. Ông ta phải dùng gậy ông đập lưng ông, tiêu diệt nhà họ Diệp, chắc là Diệp Phàm sẽ phải đau lòng lắm. Còn về phần cái gì mà một trong số bốn gia tộc lớn của thủ đô, thì trong mắt ông ta, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Âu Dương Thái Hồng lướt nhìn mọi người, rồi ghi giọng hét. Tập hợp lực lượng, chuẩn bị đánh vào thủ đô. Tôi phải diệt sạch nhà họ Diệp ở thủ đô. Diệt sạch, diệt sạch. Sát khí của nhà họ Âu Dương cao đến ngút trời. Lúc này giới võ đạo cũng đang nổi sóng gió. Diệp Phàm tấn công nhà họ Âu Dương trong đêm, đốt kho dầu, đốt nhà bếp, cướp nhà lao, chuyện nào chuyện nấy cũng khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhà họ Âu Dương là một trong số những bá chủ ở Tây Nam đấy, chỉ thua mỗi gia tộc võ tu ở Phiêu Miểu Cung mà thôi. Trong gia tộc này còn có cao thủ cảnh giới tông sư trấn giữ nữa. Bọn họ không biết Diệp Phàm đã làm thế nào, nhưng anh đã thật sự làm được điều đó rồi. Nhưng tiếp ngày đó, việc nhà họ Âu Dương phát lệnh treo thưởng đã làm giới võ đạo kinh ngạc thêm một lần nữa. Thậm chí không chỉ có giới võ đạo, khi tin tức này được truyền đến chợ đen thì đã có một cơn lốc nổi lên trên phạm vi toàn cầu. Trong biệt thự của nhà họ Hàn, khi Ngô Trạch và Hà Khôn nhìn thấy những tin tức này thì cuối cùng họ cũng đã hiểu ra được tại sao Diệp Phàm không hồi âm. Thì ra là anh đã đi giết nhà họ Âu Dương. Bọn họ rất kinh ngạc trước sự gan dạ của Diệp Phàm. Thậm chí lúc này họ đã bắt đầu thấy do dự có nên thay đổi phương thức đối kháng với Diệp Phàm hay không. Anh Ngô, anh đã bị Diệp Phàm đó dọa sợ rồi sao? Hà Khôn thấy sắc mặt Ngô Trạch liên tục thay đổi thì mỉm cười và hỏi. Ngô Trạch ngây ra rồi lắc đầu và nói. Chắc là hắn đã dùng thủ đoạn gì đó, chẳng hạn như việc đốt kho dầu của nhà họ Âu Dương, nhất định là đã khống chế người của bọn họ. Kiểu chiến đấu bằng thủ đoạn đó không đáng để sợ. Hà Khôn mỉm cười, cái gọi là không đáng để sợ đó của Ngô Trạch chẳng qua chỉ là đang tự an ủi bản thân mà thôi. Nhưng nếu như bọn họ vì chuyện này mà sợ đến mức rút lui, thì sau này mặt mũi của Vạn Trung Môn phải để ở đâu? Mặt mũi của Hồn Thiên Môn phải để ở đâu? Quay video, nói cho Diệp Phàm biết, nếu như trong vòng 3 ngày hắn không xuất hiện ở đây, thì sẽ thưởng người phụ nữ này cho các anh em chơi. Hà Khôn nắm chặt lấy cằm của Phù Hân Tuệ, cười với vẻ gian ác và nói. Phải nói rằng Phù Hân Tuệ rất xinh đẹp, tuy còn trẻ nhưng lại mang dáng vẻ và cốt cách của một người phụ nữ trưởng thành, cộng thêm đôi mắt phượng hút hồn nữa. Ha ha ha, anh Hà nói quá đúng, tôi cũng muốn xem thử cái tên Diệp Phàm này có thật là có ba đầu sáu tay hay không. Tại thành phố Côn Tỉnh Vân, Diệp Phàm bất lực nhìn lão già trước mặt. Lão già của Phiêu Miểu Cung không biết đã đến từ bao giờ. Anh bất đắc dĩ nói, tiền bối, ông xuất hiện bất ngờ thế sẽ dọa chết người khác đấy. Xì, thằng nhóc nhà cậu to gan thật đấy. Đó là nhà Âu Dương, tuy không đọa lại được Phiêu Miểu Cung nhưng cũng không thể bị chơi đùa như thế. Thằng nhóc cậu dám làm chuyện như vậy, nói gan to tày trời là còn nhẹ đấy. Ông già bĩu môi bảo. Diệp Phàm cầm chén trà hơi cạn lời nói, tiền bối, ông đang khen tôi hay là đang chê tôi vậy? Đúng rồi, còn chưa biết quý danh của tiền bối là gì, có thể nói cho tôi biết không? Ông ta vuốt râu tỏ vẻ thâm sâu. Tôi là Thanh Tùng Tử, người ngoài thường gọi là Kiếm Tiên Thanh Tùng. Phụt, Diệp Phàm phun trà trong miệng ra, suýt nữa phun vào người Thanh Tùng Tử. Hạ xin lỗi, thất lễ, thất lễ. Diệp Phàm trợn mắt nói, tiền bối, không phải ông xem tiểu thuyết mạng nhiều quá rồi đấy chứ? Cái gì mà Kiếm Tiên Thanh Tùng, tôi còn là Đao Thánh đây. Cái rắm ấy, cậu không dùng được cái danh Đao Thánh đâu, cẩn thận chọc phải đại họa đấy. Thanh Tùng Tử cảnh cáo. Diệp Phàm khựng lại rồi lắc đầu. Tiền bối, ông diễn sâu quá rồi, ông làm nhớ thực sự có Đao Thánh không bằng ấy. Sư phụ Độc Cô Thiên Đao của cậu được gọi là Đao Ma, tại sao lại không thể có Đao Thánh? Thanh Tùng Tử cười khẩy. Tất cả những gì cậu biết về giới võ đạo chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Kẻ mạnh thật sự xuất hiện thì chỉ cần một phát tát cũng có thể tát chết gia chủ nhà họ Lý Trấn Uy kìa. Tiền bối, tôi biết giới võ đạo nhân tài ẩn giật vô số kẻ, nhưng cũng không đến mức như ông nói chứ. Gia chủ nhà họ Lý đã sắp đột phá cảnh giới tông sư. Nếu đối đầu với tông sư thật sự thì sao mà bị tát chết được? Ha ha ha, thằng nhóc cậu đúng là không biết gì cả. Thành Tùng Tử vớt chòm râu cười khẩy. Diệp Phàm cau mày, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ bản thân sẽ nghe được một số chuyện bí mật chăng? Mong tiền bối chỉ giáo cho. Gương mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm nghị. Tại sao phải nói cho cậu? Xoẹt, Diệp Phàm đào tròn mắt, tay phải khẽ động, long lân liền xuất hiện. Ánh mắt của Thanh Tùng Tử lập tức bị hấp dẫn, giơ tay thăm dò long lân trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm không tránh né, để mặc Thanh Tùng Tử cầm long lân lên ngắm nghía, xem đi xem lại. Hình như Thanh Tùng Tử rất thích long lân. Tiền bối, tôi sẽ không đưa long lân này cho ông đâu, trừ phi ông giết tôi. Nếu mà ông không giết tôi thì cần tôi phối hợp với ông, còn không khi ông cần tôi sẽ biến mất. Diệp Phàm nói. Thằng nhóc cậu đang uy hiếp tôi. Một luồng sát khí đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy Diệp Phàm. Nhất thời Diệp Phàm cảm thấy bản thân chỉ như một con thỏ non bị sói dữ nhìn chòng chọc. Cảm giác này khiến tim anh đập mạnh, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói. Trước kia tiền bối là hào kiệt, tôi nghĩ sẽ không làm ra chuyện vô liêm sỉ đâu. Hơn nữa, sư phụ tôi còn giao nhiệm vụ cho tôi. Ông giết tôi rồi thì sư phụ sẽ đến tìm ông uống trà sôi nước. Đa ma sao? Ánh mắt Thanh Tùng Tử có chút sắc bén, khiến Diệp Phàm giật thốt. Chả lẽ Độc Cô Thiên Đao có thù với Thanh Tùng Tử? Nhưng trong giây lát, sát khí bừng bừng trên người ông ta đột nhiên tan biến. Ông ta cười nói. Nhóc con không tệ nha, biết mượn oai người khác đấy. Có điều có thể cậu đang chém gió. Diệp Phàm lập tức ngượng ngùng. Độc Cô Thiên Đao đang ở ngọn núi sau nhà họ Linh Hồ. Ông ta sợ một khi ra ngoài để Liên Minh Võ Đạo biết được sẽ giết chết người phụ nữ của ông ta. Hơn nữa, Độc Cô Thiên Đao hình như đã nhìn thấu cảnh giới võ đạo tiếp theo, cảnh giới sau tông sư, nên mới truyền một nửa công lực cho Diệp Phàm. Nhóc con, cậu có biết tại sao lại yết tông sư võ đạo như vậy không? Thanh Tùng Tử lên tiếng hỏi. Khó mà đột phá thôi. Trong hàng vạn nghìn người Hoa Hạ có thể tập luyện võ thuật cổ đại cũng chỉ có vài người, đa số là người bình thường, đi quyền đá chân là đã tốt lắm rồi. Diệp Phàm phân tích. Ha ha ha, tôi nói không phải chuyện không thể đột phá, mà là chuyện tại sao tông sư lại rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài, giống như tông sư của nhà Âu Dương. Nếu đêm đó ông ta ở đó thì các cậu một người cũng đừng hòng sống sót. Thanh Tùng Tử cười nói. Ông ta vừa nói, Diệp Phàm liền nghĩ đến điều gì đó. Giới võ đạo có rất nhiều thế lực tu luyện võ, tuy người đạt tới cảnh giới tông sư có thể rất hiếm hoi, nhưng cũng không đến mức không thấy một ai như thế. Khiến anh nhớ tới người đàn ông tóc trắng ở núi Bắc Mang, sau khi cứu anh liền biến mất trong núi Bắc Mang, không biết là đã đi đâu. Còn có sư phụ đầu tiên của anh, sau khi anh mang theo thương tích vào nhà họ Hàn ở thành phố Cảng vào 2 năm trước, ông ấy đã rời đi cùng một người bạn ăn mặc rách rưới, đến nay chưa từng xuất hiện lại. Xin tiền bối nói rõ. Thần sắc Diệp Phàm nghiêm trang, mấy người Âu Dương Ngọc Quân và Linh Hồ Uyển Nhi ở bên cạnh cũng ngồi quây quanh, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Được, vậy thì tôi sẽ nói bí mật này cho các cô cậu. Vốn các cô cậu không có tư cách biết đâu, nhưng phong ấn ở hai ranh giới này ngày càng yếu. Chuyện này sớm muộn gì cô cậu cũng phải đối mặt. Thanh Tùng Tử cười. Phong ấn? Diệp Phàm buột miệng, tràn đầy nghi hoặc nhìn Thanh Tùng Tử. Chát! Thanh Tùng Tử vỗ lên đầu Diệp Phàm một cái, buồn bực nói. Nhóc con, nghiêm túc vào, ông đây không có kể chuyện tiểu thuyết mạng cho cậu nghe. Xin ông cứ nói, tôi tiếp nhận được. Diệp Phàm vội vàng nhăn răng cười. Phong ấn mà tôi nói không phải kiểu ánh sáng như cậu đang tưởng tượng, đó là hiệu ứng trong phim. Phong ấn mà tôi nói ấy cũng có thể gọi là trận pháp. Thanh Tùng Tử ngưng trọng. Hoa Hạ trải qua 5.000 năm, trong lịch sử đã xuất hiện không ít kỳ tài, người nào người nấy đều mạnh mẽ bất phàm. Họ để lại rất nhiều di sản. Theo biến hóa của thời đại, một vài người vì theo đuổi cảnh giới cao hơn nữa đã chủ động lui về thâm sơn cùng cốc hoàng vô để ở ẩn. Nhưng luôn có người lạc trong đó, thậm chí còn bị chiến loạn làm phiền. Những người mạnh bất phàm ấy đã triệu tập nhân tài, lập nên trận pháp lớn bao trời vượt biển để cách ly hoàn toàn thế giới võ đạo thật sự và thế giới ngày nay. Những người ở đó đều nuốt nước bọt. Diệp Phàm cảm thấy tim mình đập thình thịch liên hồi, khó khăn nói. Tiền bối, ông nói ngoài thế giới này của chúng ta thì còn có một thế giới khác. Đúng, mà cũng không đúng. Thanh Tùng Tử mập mờ nói, rồi lại lên tiếng tiếp. Thế giới ngày nay của chúng ta chỉ là cách gọi mà các thế lực tu luyện võ đạo đã ước định với Thái Tổ năm đó, tiến vào vùng núi rừng hoang vắng, chủ động cách ly với thế giới thế tục mà thôi. Chỉ có điều, đối với những người luyện võ bình thường để tự vệ thì không thể gọi là giới võ đạo thật sự. Bên trong giới võ đạo thực sự không có công nghệ hiện đại hóa, tất cả mọi người đều luyện võ. Trẻ con 5 tuổi cũng có thể đánh tay đôi với người lớn bình thường ở thế giới chúng ta. Mấy người Diệp Phàm há hốc mồm. Ngoài thế giới hiện đại hóa, còn có một thế giới thuần túy tu luyện võ thuật, chỉ là bị cách ly, hai bên không thể qua lại. Tiền bối, thế giới chỉ luyện võ kia ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Núi cao thập vạn, rừng sâu thiên lý. Hít. Diệp Phàm hít một ngụm khí lạnh. Núi thập vạn là nơi nguyên sơ nhất ở Hòa Hạ. Vùng đồi núi mênh mang vô bờ ấy không một bóng người. Lời của Thanh Tùng Tử khiến tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Không ngờ giới võ đạo thật sự lại ẩn giấu bên trong núi thập vạn. Núi thập vạn là nơi núi cao rừng rậm, hơn nữa thường có chướng khí mù mịt, dường như không có thế lực võ đạo nào muốn chọn nơi đó làm nơi gây dựng sự nghiệp cho gia tộc hay tông môn cả. Có điều núi thập vạn có cao hơn nữa thì nó cũng nằm trong trái đất này. Chỉ cần còn trong trái đất thì sao có thể thoát khỏi tầm nhìn của vệ tinh trên trời chứ? Tiền bối, trên bầu trời có vô số vệ tinh, thế giới võ đạo thật sự có thể tránh được sự quan sát của vệ tinh sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Ha ha ha! Thành Tùng Tử bật cười lớn. Khoa học hiện đại của loài người mới phát triển bao năm hả? Tính sơ cũng mới 300 năm thôi. Mà võ đạo thì đã cả ngàn năm chưa từng đứt đoạn. Một số trận pháp thần bí bí hiểm không phải cậu hay tôi có thể tưởng tượng được. Tiền bối, thông tin của ông nhiều quá, trong chốc lát tôi khó mà tiếp nhận hết. Diệp Phàm ảo não cười. Anh có cảm giác mơ hồ, lượng tin tức nhiều như này còn khó tin hơn là bảo với anh rằng người ngoài hành tinh có thật. Tuy trái đất còn rất nhiều điều bí ẩn, ví dụ như Atlantis ở Bermuda được gọi là tộc người Poseidon, không có một vệ tinh hay công cụ khoa học nào có thể thám hiểm được. Ngoài ra còn có sự biến mất bí ẩn của vương quốc cổ Lầu Lan hay là Bố Bạc quay cuồng khó hiểu ở Hoa Hạ. Có rất nhiều điều kỳ bí mà khoa học công nghệ hiện đại không thể lý giải, cũng giống như người ta hay nói, tận cùng của khoa học là thần học. Nhưng Diệp Phàm vẫn vô cùng bất ngờ về thế giới võ đạo bí ẩn này. Ha ha ha, đừng nói cậu không hiểu, đến tôi đây khi mới biết tin này cũng phải chấn động một khoảng thời gian dài mới có thể từ từ tiếp nhận. Thanh Tùng Tử cười nói, rồi lại giải thích cho họ một số điều liên quan đến thế giới võ đạo thật sự. Mấy người Diệp Phàm kinh ngạc tột cùng. Hóa ra các thế lực cổ đại trước kia đã lấy đồi núi thập vạn làm trận cứ, lấy rừng cây làm trận điểm, lấy vòng sao trên trời làm trận cái để ẩn chứa một thế giới bên trong hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Ủa nhỉ, cô cắn tôi một cái, xem có phải tôi đang nằm mơ không? Diệp Phàm nhìn sang Linh Hồ Uyển Nhi, nghiêm túc nói. Biến đi. Linh Hồ Uyển Nhi lập tức nghiến răng. Ở đây đông người, nếu mà ít thì chắc chắn sẽ cắn chết Diệp Phàm. Diệp Phàm cố gắng khống chế nhịp tim đang nhảy loạn, hỏi. Tiền bối, ý ông là những người đạt cảnh giới tông sư ở thế giới này đều vào trong núi thập vạn rồi sao? Đúng, mà cũng không đúng. Thanh Tùng Tử cười bảo. Diệp Phàm cạn lời. Đấy mà được coi là câu trả lời sao? Khà khà, nhóc con, tông sư không thể thăm dò, đi đâu về đâu ai mà đoán ra được. Nhưng trong tương lai không xa thì sẽ đều xuất hiện. Tại sao? Diệp Phàm cau mày. Bởi vì đại họa. Mặt Thanh Tùng Tử nghiêm trọng, trầm giọng nói. Họa gì? Tiền bối, ông có thể nói rõ hơn không? Diệp Phàm sốt ruột nói. Thanh Tùng Tử nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của mấy người, ông ta lại bình chân như vậy ngồi xuống, lắc đầu bình thản nói. Khá rồi, vai lại hơi mỏi. Má chứ! Diệp Phàm muốn đấm ông ta một cái kiểu nói một nửa, khơi gợi trí tò mò, xong lại không nói nữa, khiến anh tức muốn hộc máu. Tiền bối, để tôi rót trà cho ông. Sau đó, anh lại nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, Linh Hồn Uyển Nhi nhanh chóng bắt sóng, vội vàng chạy ra sau lưng Thanh Tùng Tử, nói giọng ngoan ngoãn. Tiền bối, còn tôi bóp vai cho ông. Uống một cốc trà, Thanh Tùng Tử mới mở miệng. Nói ra có thể các cô cậu sẽ cảm thấy hoang đường. Từ sau khi con người bước vào thời kỳ hiện đại hóa, công nghệ văn minh phát triển đến chóng mặt, nhưng nó đã gây ra ô nhiễm cực lớn cho môi trường. Trận pháp đang hoạt động yên ổn bị phá hoại, xuất hiện nhiều vết nứt. Vết nứt trong trận pháp bây giờ đang ngày một nhiều thêm, người ở trong đó có thể sẽ ra ngoài. Người trưởng thành trong thế giới thuần võ đạo đến thế giới của chúng ta, dùng ngôn ngữ của người trẻ các cậu chính là Bắc. Bắc? Diệp Phàm sững sờ, từ mà Thanh Tùng Tử nói ra do anh sợ đến mức suýt nữa cắn trúng lưỡi mình. Sao? Người già như tôi không thể lên mạng học vài từ hot trend à? Thanh Tùng Tử cười nhạt, trông vẻ rất tự đắc. Diệp Phàm hết nói nổi, lão già này dị thật, người ta luyện võ đều thanh tâm quả dục, cố gắng tránh xa xã hội bên ngoài hỗn độn muôn màu. Ông ta thì hay rồi, lại còn thích lên mạng. Phải biết rằng, các thế lực võ đạo bây giờ đã có ước hẹn với Thái Tổ ngày trước, không được can thiệp vào cuộc sống của người bình thường, không được gây họa cho thế tục. Nhưng những người từ trong núi Thập Vạn sẽ không để ý đến những chuyện đó. Ông nói, họ sẽ ra tay với người bình thường. Diệp Phàm bất ngờ. Ra tay? Thanh Tùng Tử cười gằn. Dùng từ nô dịch thì hợp lý hơn. Diệp Phàm càng thêm kinh hãi. Nếu thực sự có cao thủ võ thuật ra ngoài thì cả xã hội này sẽ rất hỗn loạn. Giống như anh, với thực lực hiện tại mà giết người cướp của trong thành phố, các cơ quan pháp luật bình thường không thể làm gì được anh. Tiền bối, những tông sư kia mất tích là vì đi ngăn cản họ ra đúng không? Diệp Phàm hỏi. Thanh Tùng Tử lắc đầu rồi lại gật đầu. Có người đúng, có người không đúng. Vì sao? Tôi hỏi cậu, luyện võ để theo đuổi điều gì? Thanh Tùng Tử hỏi. Không để bị giết. Diệp Phàm rất thành thật nói. Phụt. Thanh Tùng Tử phun trà trong miệng vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm liền ngẩn người. Mình nói thật mà, có cần phải khoa trương đến thế không? Đứa nhỏ đáng thương. Thanh Tùng Tử dùng một câu đang hot rất trơn tru mượt mà. Mọi người ngẩn ra rồi phản ứng lại, lập tức vang lên tiếng cười. Cô nhóc, cô nói xem, luyện võ để theo đuổi cái gì? Thanh Tùng Tử hỏi Linh Hồ Uyển Nhi đang bóp vai cho ông ta. Theo đuổi sức mạnh ạ? Linh Hồ Uyển Nhi ngọt ngào nói. Không tồi. Thanh Tùng Tử hài lòng gật đầu, cười nhạt bảo. Tôi khuyên cô nên chia tay với thằng nhóc này đi. Cậu ta là sao chổi hạ phàm, đắc tội với quá nhiều người. Tôi tìm cho cô một anh tài kiệt xuất trong Phiêu Miểu Cung của tôi nhé. Chắc chắn giỏi hơn cậu ta nhiều. Ơ này. Diệp Phàm bực mình, trợn trừng mắt. Lão già, ông đừng có quá đáng nhé. Dám đảo tường ngay trước mặt tôi, còn muốn tặng cho người khác. Ông già mà không đứng đắn, cẩn thận tôi liều mạng với ông. Chát. Thanh Tùng Tử gõ mạnh vào đầu Diệp Phàm, đau đến mức anh phải nghiến răng nghiến lợi. Tiếp đó, ông ta mở miệng nói. Trong giới võ đạo thực sự ở núi Thập Vạn, vẫn luôn ở trong trạng thái nguyên thủy. Bên trong có rất nhiều thứ mà thế giới hiện đại chúng ta không có. Ví dụ như sức mạnh cao siêu hơn. Cho nên mục đích biến mất của các tông sư kia, chắc của cậu đã đoán được rồi. Tư kiếm lợi. Diệp Phàm tiếp lời. Những tông sư mất tích kia, đa phần đều là vì tìm kiếm sức mạnh cao hơn cả. Có những người trong núi Thập Vạn sẽ tạo nên nguy hiểm gì cho xã hội hiện đại thì bọn họ hoàn toàn không quan tâm, bởi vì trong mắt họ mạng sống của người bình thường chỉ như cỏ rác. Tiền bối, chúng ta không thể ngăn chặn sao? Diệp Phàm âm trầm nói. Những người này nếu xông ra ngoài 10.000, 100.000 người thì thế giới hiện đại của chúng ta sẽ sụp đổ mất. Mấy trăm ngàn người mang võ công cao cường xuất hiện gây nên hậu quả nghiêm trọng như nào, tôi thật không dám nghĩ đến. Cậu nói không sai. Thanh Tùng Tử gật đầu, chỉ thẳng Diệp Phàm. Cho nên vẫn còn một vài tông sư đang tìm cách ngăn cản mối hiểm họa đó, mà cậu là một nhân tố không thể thiếu trong chuyện này. Tôi? Thanh Tùng Tử chỉ về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút ngơ ra. Anh lại là người bắt buộc phải tham gia, làm sao có thể chứ? Tuy hiện tại Diệp Phàm cũng khá mạnh, song anh tự nhận thấy bản thân vẫn chưa đủ tư cách đứng cùng hàng ngũ với người mạnh khác. Tiền bối, ông không đùa tôi đấy chứ? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi lại. Đương nhiên là không. Long lân trong tay cậu không phải là một vũ khí đơn giản, nó còn là một chìa khóa. Thanh Tùng Tử trầm giọng nói. Ông nói là chìa khóa. Diệp Phàm lấy con dao long lân ra, không thể tưởng tượng nổi. Anh bất giác nghĩ tới chuyện trước kia, sau khi có được long lân, gia tộc Kato đến từ Tịch Quốc đã truy sát anh. Anh cũng vì việc đó mà đã ra tay giết chết cậu chủ hậu duệ chính tông của gia tộc Kato. Dẫn tới gia tộc Kato đã tiến hành một loạt các cuộc truy sát, hóa ra là hòng chiếm con dao long lân của anh. Thậm chí võ sĩ Tịch Quốc còn cử ra đội mạnh để truy giết anh. Chỉ là sau này khi anh rơi xuống biển mất tích, đã khiến bố anh Diệp Phổ Sinh nổi cơn thịnh nộ, ra tay giết sạch người Tịch Quốc ở cả thủ đô và thành phố cảng. Chuyện này vẫn còn kinh động tới ngày hôm nay, và phía Tịch Quốc không phái thêm người tới thành phố cảng giết Diệp Phàm. Diệp Phàm rất hoài nghi, lẽ nào gia tộc Kato đó biết về bí mật của con dao long lân? Dựa theo lời đồn, khi thế giới võ thuật cổ đại được thành lập ở núi Thập Vạn, không phải tất cả những người mạnh đều đồng ý, trong đó có một người không đồng ý. Song theo vòng xoay thời gian, bọn họ vẫn không ngừng phát triển. Tới cuối cùng, những người mạnh này lại phát giác trong tương lai thế giới võ thuật cổ đại trong Thập Vạn có thể sẽ xảy ra tai họa, mà sự thật đúng là vậy. Theo thời gian, môi trường thế giới bên ngoài không ngừng xảy ra sự thay đổi, ô nhiễm ngày một nghiêm trọng, người luyện võ cảm nhận được nguyên khí trời đất phát ra ngày một khó khăn, người tập võ bên ngoài ngày một giảm đi, người mạnh lại càng khó xuất hiện. Nguyên khí trời đất? Diệp Phàm nghe vậy liền thốt lên, không phải do anh cảm thấy kinh ngạc, mà vì càng nghe lại càng thấy khó hiểu. Nếu như không phải bộ dạng nghiêm túc của Thanh Tùng Tử, anh còn tưởng ông ta đang nói ra những thứ nhảm nhí. Sao vậy? Tên nhóc cậu còn biết cả nguyên khí trời đất? Thanh Tùng Tử cũng ngạc nhiên theo. Không biết. Diệp Phàm lắc đầu. Tôi thật sự rất hoài nghi. Cậu làm thế nào để cho Thanh Hóa Kình tiểu tông sư những kiến thức cơ bản như vậy mà còn không biết? Thanh Tùng Tử khinh thường nói anh một câu rồi lại tiếp tục. Nguyên khí là thứ cơ bản nhất trong trời đất, cũng có thể gọi là tinh khí, là năng lượng cơ bản của các hoạt động sống. Lão Tử đã từng nói, khí là bản chất của vạn vật, nó có mặt ở mọi nơi, giống như một người thường xuyên rèn luyện thân thể, sẽ trông rất có sức sống, tràn đầy năng lượng. Như vậy tức là nguyên khí rất vượng. Trang Tử cũng nói, khí tụ tắc sinh, khí tán tắc tử. Cho nên, nguyên khí không chỉ cần thiết đối với những người luyện võ như chúng ta, mà ngay cả những người bình thường không luyện võ cũng cần tới nó. Cho nên, nó giải thích được tại sao người cao tuổi sống trong núi thường sẽ sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn những người cao tuổi sống ở thành phố. Thanh Tùng Tử giải thích một lượt, Diệp Phàm cũng coi như đã hiểu. Nguyên khí trời đất không phải là điều gì đó thần bí, mà chính là sự trong lành của môi trường sống, nhất là vào buổi sáng, cho nên mới có câu sáng minh mẫn hơn chiều, chính là đang nói đến không khí buổi sáng mai. Môi trường hiện tại, đừng nói là hấp thụ không khí buổi sáng mai, ở thành phố bước chân ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang. Nếu hít phải nhiều, không những không luyện được võ mà còn mắc luôn bệnh phổi. Đây cũng là một trong những lý do vì sao rất nhiều thế lực tu luyện võ thuật đều truyền vào trong thâm sơn cung cốc. Tiền bối, mời giảng tiếp. Diệp Phàm rót cho ông ta một chén trà rồi nói. Triều đại thế giới bên ngoài truyền rời, người mạnh nhất khó xuất hiện, có một vài thế lực trong núi Thập Vạn không chịu được sự cô quạnh nên đã xông ra ngoài. Sau khi ra ngoài, phát hiện người bên ngoài đã yếu hơn trước rất nhiều, cho nên những người này liền nổi dạ tâm, muốn thống trị thế giới bên ngoài. Vì thế đã xảy ra một trận chiến vô cùng thảm khốc. Thế nhưng, do thời gian ngắn mà ở bên ngoài vẫn còn lại khá nhiều người mạnh, sau trận chiến khốc liệt đó, bọn họ đã đuổi hết người trong núi Thập Vạn quay về núi. Sau đó, lại mời cả đại sư trận pháp bố trí một trận pháp cực lớn ở bên ngoài. Bên trong còn cho đặt đủ mọi các loại cơ quan đề phòng bọn họ lại xông ra. Nhưng môi trường ngày một ô nhiễm trầm trọng, những người mạnh đã tập hợp lại cùng ẩn cư, và như vậy bọn họ đã trở thành một thế lực mới có tên Hộ Long Nhất Tộc. Hộ Long Nhất Tộc? Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên, suy nghĩ một lát rồi nói. Ý của tiền bối là mục tiêu của Hộ Long Nhất Tộc chính là nhắm vào người trong núi Thập Vạn? Không sai, dạy trẻ từ thuở còn thơ. Thanh Tùng Tử lấy làm hài lòng. Tiền bối, vậy Hộ Long nhất tộc ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Cụ thể ở đâu không ai rõ, nghe đồn là ở cao nguyên băng tuyết, bọn họ cũng đã đều ẩn cư nhiều năm không xuất thế. Thanh Tùng Tử lắc đầu nói. Cao nguyên băng tuyết? Diệp Phàm cau mày. Anh hình như nhớ tới sư phụ của mình khi rời đi có coi cho anh một quẻ và nhắc tới cao nguyên vùng tuyết. Không sai, con dao long lân của cậu là thứ quan trọng để đi tìm Hộ Long nhất tộc, vì nó còn là chìa khóa. Thanh Tùng Tử chỉ vào con dao long lân của Diệp Phàm mà nói. Ông nói con dao long lân này là chìa khóa khởi động trận pháp. Diệp Phàm giơ con dao lên, nó loe sáng dưới ánh mặt trời. Cậu nói đúng rồi đấy. Tôi biết cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng dù gì đây cũng là những thứ mà chỉ có tông sư mới đủ tư cách được biết. Thanh Tùng Tử nói. Diệp Phàm cau mày suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Tiền bối, cho dù là như vậy tôi cũng sẽ không đưa long lân cho ông. Nó đã cứu mạng tôi nhiều lần rồi, cho nên nó rất quan trọng đối với tôi. Thế nhưng trong tương lai, nếu các ông tìm thấy Hộ Long nhất tộc, cần tôi giúp đỡ gì cứ nói. Thanh Tùng Tử nhìn anh rồi không nói gì. Diệp Phàm rất thẳng thắn, anh không hề nói dối. Quả thật long lân đã trợ giúp cho anh rất nhiều, gần như không thể nào đong đếm được. Một lát sau, Thanh Tùng Tử lắc đầu cười nói. Được rồi, tôi không tranh với cậu là được chứ gì. Thế nhưng khi tôi cần cậu, cậu nhớ tới lúc đó đừng có mất hút là được. Thanh Tùng Tử nghiêm mặt nói. Diệp Phàm cũng chỉ gật đầu. Anh sẽ không bao giờ làm chuyện bỏ chạy trước giờ lâm trận, bởi Diệp Phàm sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm. Nếu anh không tìm được Hộ Long nhất tộc để cho những người trong núi Thập Vạn đi ra thế giới bên ngoài tác oái tác quái. Giang giang, giang. Đúng lúc này, điện thoại của Âu Dương Ngọc Quân vang lên, nhìn là số của Lý Thành Dương, liền bắt máy. Âu Dương, các cậu trốn ở đâu vậy? Trong một trang trại nhỏ, có chuyện gì sao? Người chúng ta cài vào đã báo tin, nhà họ Âu Dương cho một đoàn xe vừa rời đi, bọn chúng chạy thẳng tới ngã tư đường cao tốc khu vực thành phố Côn, không biết sẽ rẽ theo hướng nào. Lý Thanh Dương nói. Bọn họ không phải là tới trả thù nhà họ Lý các cậu đấy chứ? Không sai, đoàn xe chạy thẳng lên đường cao tốc, thám tử của nhà chúng tôi đang quay lại. Ngoài ra, các cậu phải chú ý tin tức của giới võ lâm, nhà họ Âu Dương đã trao phần thưởng đáng sợ cho anh Diệp, mức giá hiện tại là 1 tỷ đô la Mỹ. Lý Thanh Dương nói xong liền cúp máy. Âu Dương Ngọc Quân nói lại tình hình cho Diệp Phàm biết. 1 tỷ đô la Mỹ. Diệp Phàm chợt cảm thấy kinh ngạc. Nhà họ Âu Dương vì để giết anh lại đưa ra cái giá trên trời 1 tỷ đô la Mỹ, cùng với những sản vật quý như nhân sâm núi 300 năm tuổi. Hơn nữa, bọn họ còn đăng cả tin lên cả dark web. Tới lúc đó, không chỉ có những người mạnh trong nước mà còn có cả người mạnh đến từ nước ngoài cũng sẽ tìm tới giết anh. Nhóc con, cậu đúng là sao chổi. Bây giờ người trên thế giới đều muốn tới giết cậu, khiến tôi cũng cảm thấy có chút kích động theo. 1 tỷ đô la Mỹ, đủ để tôi xây thêm một cái tu viện cho Phiêu Miểu Cung. Thanh Tùng Tử cười khà khà nói, rồi nhìn về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Cô gái, lời đề nghị của tôi cô đã nghĩ thế nào rồi? Anh tài tuấn kiệt của Phiêu Miểu Cung chúng tôi chắc chắn còn mạnh hơn tên nhóc này, cho dù là về sức mạnh hay về tướng mạo đều vượt trội hơn cả. Ông còn nói nữa, coi tôi là không khí đấy hả? Diệp Phàm liền sù lông. Tiền bối, Uyển Nhi cảm ơn ý tốt này của ông. Linh Hồ Uyển Nhi nhếch miệng cười. Hai, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà, đáng tiếc. Thanh Tùng Tử lắc đầu, tỏ ra bộ dạng ảo não. Diệp Phàm vô cùng tức giận. Xong, trên phương diện sức mạnh, đứng trước Thanh Tùng Tử, đương nhiên anh chẳng là gì, có tức cũng phải cố đè xuống. Nhà họ Âu Dương quả nhiên ác thật sự, bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ để giết tôi. Lòng Diệp Phàm chợt trùng xuống, anh có thể tưởng tượng ra được cuộc sống sau này chắc chắn sẽ phải lang bạt khắp nơi. Nhìn thấy nét mặt ảm đạm của Diệp Phàm, Linh Hồ Uyển Nhi liền cười nói. Diệp Phàm, tôi sẽ luôn kề vai chiến đấu cùng anh. Anh, em cũng sẽ kề vai chiến đấu cùng anh. Âu Dương Ngọc Quân vội vàng chen ngang, thế nhưng vừa nói liền bị Long Linh véo một cái. Người ta đang nói chuyện với nhau, cậu chõ miệng vào làm gì hả? Tôi... Âu Dương Ngọc Quân ấp úng một lúc mãi mới kịp phản ứng lại, phát hiện ra việc chạy ngang vừa rồi của mình là không thích hợp cho lắm. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Phàm vang lên, sát khí trên người đột nhiên bùng lên, lửa giận như cuốn chặt lấy anh. Sao vậy anh? Âu Dương Ngọc Quân vội vàng nói. Tránh quần nào trời trao của ấy, Hương Tuệ bị người của Vạn Trung Môn và Hồn Thiên Môn bắt đi rồi, bây giờ đang ép tôi trở về. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thực ra, lần đầu anh gọi cho vô Hương Tuệ, nhưng khi đó cô ta để máy ở chế độ im lặng, lại đeo tai nghe khi đi ngủ, cho nên không nghe thấy điện thoại của Diệp Phàm. 3 ngày là đủ. Diệp Phàm giọng lạnh như băng. Bọn họ lúc này ai nấy cũng đều bị thương, đều cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Bằng không, nếu liên tục chiến đấu sẽ khiến cơ thể không chống đỡ nổi. Hơn nữa, lần này quay về không chỉ phải giết Ngô Trạch và Hà Khôn mà cũng phải kết thúc ân oán với Lăng Tiêu Sơn. Trước kia chỉ có mình anh, ít nhiều cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nhưng bây giờ còn có nhóm tàn dư của Âu Dương Thiên Hồng đang ở bên cạnh. Cho nên, việc tiêu diệt Lăng Tiêu Sơn không chỉ còn là giấc mơ. Còn lúc này, ở thủ đô xa xôi, trong một căn nhà tứ hợp viện bình thường dưới chân trường thành, có mấy người cao tuổi đang ngồi nói chuyện. Trước mặt bọn họ có đặt một cái bàn, bên trên còn đang phát đoạn video của Ngô Trạch và Hà Khôn ghi lại. Những thế lực tu luyện võ càng ngày càng quá đáng, người bình thường nói bắt là bắt. Một ông tỏ rõ sự tức giận. Cho nên càng cho thấy rõ tác dụng con dao sắc bén kia của Diệp Phàm, thừa nước đục thả câu, dùng con dao từ từ đâm thẳng vào tim bọn chúng. Lại một ông cụ khác lên tiếng, nếu như Diệp Phàm có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra. Ông nội của Long Linh, Hắc Long Chủ, một trong 3 long của Ám Long Hoa Hạ. Đây mới là điều thứ nhất, vẫn còn điều thứ hai, chính là động tĩnh thay đổi của nơi đó càng ngày càng lớn. Núi Thập Vạn. Đúng thế, ngoài chỗ đó ra, những chỗ khác cũng không khiến chúng ta phải lo lắng nhiều vậy. Các lòng đều tỏ ra trầm ngâm, những người trong Núi Thập Vạn mà xông ra nhất định sẽ gây ra mối đe dọa cực lớn đối với sự an toàn của xã hội. Binh tới dùng tướng chặn, nước tới dùng đất lấp, hiện tại lo lắng cũng chẳng có ích gì. Hắc Long thở dài nói, dù sao có vài chuyện không phải cứ có người là thực hiện được. Thời gian dần qua đi, những người mắng chửi Diệp Phàm ngày càng một nhiều hơn. Vu Hân Tuệ cũng gặp phải chút hành hạ, miệng của cô ta bị đánh bật máu, xem ra bị đánh rất đau. Hôm nay là ngày cuối cùng, Diệp Phàm nếu như còn không xuất hiện thì 20 mấy anh em đã phải nhịn ít nhất 20 năm đang đợi cô đấy. Ha ha ha ha. Hà Khôn điên cuồng cười ha ha. Vu Hân Tuệ nghe vậy mặt liền trắng bệch ra, thân thể kiều diễm của cô ta đang khẽ run lên. G. Thành phố Côn Tỉnh Vân, Diệp Phàm thở một hơi dài, chứng tỏ vô cùng thoải mái. Âu Dương Ngọc Quân đứng phía sau anh, một tay cầm nặng đi ra. Anh, chúng ta cùng quay về đánh một trận, lần này sẽ cho bọn chúng một bài học nhớ đời. Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ khởi hành, quay về thành phố Cảng. Lần này tôi sẽ san bằng bọn chúng. Giọng Diệp Phàm chứa đầy sát khí. Trong biệt thự nhà họ Hàn tại thành phố Cảng, hôm nay đã là ngày thứ 3, thời hạn cuối cùng. Nhà họ Hàn lúc này đã có không ít người tới. Những người này đều là đệ tử trẻ tuổi của các thế lực luyện võ phái tới. Bọn họ muốn xem Diệp Phàm sẽ ứng phó lại chuyện này thế nào. Dù sao, cũng đã 3 ngày trôi qua, Diệp Phàm vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Còn lúc này, một chiếc máy bay tư nhân đang đậu bên cạnh sân bay quốc tế thành phố Cảng. Âu Dương Ngọc Quân mượn dùng máy bay của nhà họ Lý vì bọn họ phải dùng cách nhanh nhất để trở về thành phố Cảng. Tuy cậu ta vẫn còn phải dùng nặng, thế nhưng những người do Âu Dương Thiên Hồng để lại, bọn họ ở lại chủ yếu là bảo vệ Âu Dương Ngọc Quân, và bây giờ họ đã trở thành sự giúp đỡ lớn nhất của Diệp Phàm. Nhóm của Diệp Phàm đi ra khỏi sân bay rồi lần lượt ngồi xe taxi đi thẳng tới nhà họ Hàn. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Mọi người nói xem, lần này Diệp Phàm có tới không? Vì đây rõ ràng là Hồng Môn Yến. Tôi đoán có lẽ sẽ về thôi. Đã dám đốt nhà họ Âu Dương mà nghe nói là còn cho nổ kho xăng, thì còn không dám trở về sao? Nói cũng đúng. Trong biệt thự, Ngô Trạch nhìn Vu Hân Tuệ đang khẽ run lên, ánh mắt chợt ánh lên cái nhìn tà ác, đưa tay nắm cằm của Vu Hân Tuệ, nói: Một cô gái xinh đẹp thế này sẽ thật là đáng tiếc nếu không được hưởng thụ một lần. Phỉ, đồ cặn bã. Vô Hân Tuệ vừa mở miệng liền phun phì phì vào mặt Ngô Trạch, gã ta nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh qua một bên. Tính khí cũng nóng này qua đấy, lại dám nhổ nước bọt vào tôi, đợi lát nữa tôi sẽ cho biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Ngô Trạch lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, gã ta liền kéo Phu Hân Tuệ định mang cô ta đi. Vô sỉ, đồ cặn bã, bắt cóc phụ nữ thì có gọi gì là anh hùng hào hán. Phu Hân Tuệ bị dọa sợ mà gào lên, cô ta ra sức vùng vẫy muốn thoát ra. Bốp, một cái bạt tai giòn giã giáng xuống thẳng mặt Phu Hân Tuệ, khóe miệng cô ta lại lần nữa bật máu. Sau đó Ngô Trạch liền phác Phu Hân Tuệ lên vai, người của Hồn Thiên Môn đứng quanh đó liền vang lên một trận cười. Hai, xinh đẹp thế này coi như bị trà đạp rồi, lần này Diệp Thâm Nho có chút bíp bíp. Đúng lúc người nọ còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe, chỉ thấy ba chiếc taxi nhanh chóng phi tới, sau đó cánh cửa của cả ba chiếc xe cùng mở ra một lúc. Diệp Phàm, hóa ra là Diệp Phàm, hắn ta thật sự tới rồi, lại còn dẫn theo cả người tới. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.